Chương 61, không thể coi thường. Theo Trịnh Viễn một chiêu này công ra, Thiên Phủ Phong phong chủ, Sa Cảnh Sơn bọn người là trong mắt hàn quang tăng vọt, ánh mắt không tự chủ được lần nữa nhìn về phía Kiếm Đạo Phong. Mặc dù lúc trước Trịnh Viễn tại Khương Vân trong tay lần lượt kinh ngạc, nhưng tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, cho dù Khương Vân mang cho bọn hắn không nhỏ ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng là bởi vì Trịnh Viễn căn bản không có buộc phát ra thân là phúc địa cảnh chân chính thực lực. Mà bây giờ, Trịnh Viễn như là đã đối Khương Vân động sát tâm, thậm chí không chút do dự thi triển ra tối cường sát chiêu, như vậy Khương Vân tuyệt đối không thế lại thành công đón lấy. Không tiếp nổi hậu quả, nhất định phải chết bọn hắn tự nhiên không muốn Khương Vân cứ như vậy chết mất, thế nhưng là bọn hắn QNZ tin tưởng, chính mình một khi xuất thủ, vậy thì đồng nghĩa với đắc tội Vi Chính Dương, cho nên giờ phút này bọn hắn càng hy vọng NZ, Vi Chính Dương có thể tự mình xuất thủ ngăn cản Trịnh Viễn. Thời khắc này Vi Chính Dương vẫn như cũ xếp bằng ở động phủ của mình bên trong, tấm kia nhìn như đôn hậu trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui. Khương Vân có chết hay không, hắn hoàn toàn không thèm để ý, hắn để ý là giống như Khương Vân chết rồi, kia Phương Vũ Hiên khúc mắc chỉ sợ cũng càng nan giải hơn lên. Có thể để hắn xuất thủ đi cứu Khương Vân, đây đối với hắn tới nói càng thêm khó chịu. Huống chi, hắn đã cùng Trịnh Viễn cường điệu qua, không nên giết chết Khương Vân, nhưng là hiện tại Trịnh Viễn vừa y ma công khai chống lại mệnh lệnh của mình. Điều này cũng làm cho hắn rất là bất mãn. Thôi, Vi Hiên Nhi, liền để ngươi tiểu tử này lại sống thêm một đoạn thời gian đi. Vi Chính Dương bất đắc dĩ thở hắt ra, chuẩn bị âm thầm ra tay. Trừ bỏ Vi Chính Dương bên ngoài, lúc trước kia tiện tay một điểm, phóng xuất ra vô tận liên y ở đạo bào nam tử. Tại thời khắc này QNZ rốt cục hoàn toàn mở hai mắt ra, nương theo lấy hai đạo như là như thực chất tinh quang bắn ra. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, Vi sư đệ à, liên tiếp muốn đưa đứa nhỏ này vào chỗ chết, ngươi quá mức nói chuyện. Đồng thời, đạo bào nam tử lần nữa tay giơ lên, hiển nhiên QNZ chuẩn bị xuất thủ cứu Khương Vân. Nhưng lại tại lúc này, kia gần như sắp muốn bị hỏa hà đụng phải Khương Vân, đột nhiên tay giơ lên, trong tay chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay màu trắng khối không khí, đồng thời hé miệng, nhẹ nhàng phun ra hai cái chỉ có chính hắn có thể nghe được chữ, vụ khởi vô thanh vô tức bên trong, Khương Vân trong tay màu trắng khối không khí nổ ra, trong đó có vô số viên do tờ nửa cờ bắn ra mà ra. Vừa vận đụng vào chạm mặt tới hỏa hà cùng Trịnh Viễn trên thân. Thủy cung hỏa, hoàn toàn đối lập tồn tại, cả hai va chạm, lập tức phát ra tư tư thanh âm, vô số sương mù bay lên, sát na chi gian, liền đem Khương Vân cùng Trịnh Viễn thân ảnh hoàn toàn nuốt hết. Một màn này, tự nhiên để những bọn người đứng xem trong lòng lần nữa nhấc lên thao thiên cự lãng, bọn hắn đông nhiên ý thức được, chính mình những người này, từ đầu đến cuối đều xem thường Khương Vân. Bởi vì Khương Vân tại tiểu bỉ thơ ý điếm, triển lộ ra chỉ có một loại lực lượng nhục thân chi lực, vẹn vẹn dùng nhục thân chi lực, Khương Vân liền đem thông mạch thất trọng Phương Nhược Lâm đánh không hề có lực hoàn thủ, đến mức tất cả mọi người cho rằng Khương Vân là thể tu, gậy vào cũng bất quá là nhục thân chi lực. Nhưng mà cho tới bây giờ, bọn hắn rốt cuộc minh bạch tới, Khương Vân tại thuật pháp bên trên tạo nghệ, vờ ơ y ma đồng dạng không thể coi thường. Giờ khắc này, dùng Thiên Phủ Phong phong chủ ở bên trong mấy tên phong chủ trưởng lão, trong lòng nhịn không được đối Khương Vân lần nữa lên thu đồ chi ý. Bởi vì cho dù Khương Vân tư chất bình thường, nhưng là hắn hiện tại bày ra hết thảy đều vượt xa một chút chút ít tư chất chắc tuyệt, cái gọi là các thiên tài đối với dùng thần thức quan sát tàng phong người mà nói, những sương mù này đối bọn hắn không có ảnh hưởng chút nào, nhưng là đối với thân ở trong sương mù Trịnh Viễn tới nói, trước mắt lại là lập tức bị nồng vụ che đậy, từ đó QNZ đã mất đi Khương Vân thân ảnh. Không có mục tiêu, kia đã chỉ còn lại một nửa hỏa hà, đống nhiên đầu đuôi tương liên, vờn quanh tại Trịnh Viễn bốn phía. Mà Trịnh Viễn cũng là phản ứng cực nhanh, hơi nhún chân giẫm một cái, cả người liền như là mũi tên đồng dạng hướng phía không trung vọt tới. Cái này sương mù tới quỷ dị, rõ ràng là Khương Vân thi triển một loại nào đó thuật pháp, mặc dù Trịnh Viễn không sợ, nhưng thân ở trong sương mù luôn luôn gây bất lợi cho chính mình, sở dĩ nghĩ đến biện pháp này. Đối với Trịnh Viễn phản ứng, mọi người mặc dù đều là âm thầm gật đầu, nhưng cũng có thiếu số nội môn đệ tử nhịn không được ngầm sinh niệm mai chi tâm. Thông mạch cảnh đánh không lại phúc địa cảnh. Loại trừ thực lực đúng là lớn không lớn bằng bên ngoài, còn có một điểm rất trọng yếu, liền là phúc địa cảnh có thể bay đi, mà thông mạch cảnh không được. Chỉ bằng vào điểm này, phúc địa cảnh liền đã lập vu bất bại chi địa, bởi vậy hiện tại Trịnh Viễn rõ ràng liền là mượn nhờ cái này ưu thế, để hắn chỉ có thể công kích Khương Vân, mà Khương Vân lại không cách nào công kích đến hắn. Nói thật, cách làm như vậy, có chu tờ vô sỉ. Nhưng mà sau một khắc, một màn làm cho cả vấn đạo tông, dù là tính cả sở hữu phong chủ trưởng lão, thậm chí cái kia đạo bảo trung niên nam tử ở bên trong đều thật sâu rung động tình hình xuất hiện. Theo Trịnh Viễn xông ra sương mù, kia sương mù đột nhiên bắt đầu kịch liệt lan lộn, như là sôi trào đồng dạng, mà tại cái này sôi trào bên trong, một thân ảnh thình lình theo trong sương mù bay ra, xông về Trịnh Viễn, ngươi đánh ta lâu như vậy, hiện tại, cũng nên ta đánh ngươi nữa. Nói chuyện chính là Khương Vân, thân ảnh này, tự nhiên cũng là Khương Vân thông mạch cảnh Khương Vân, vợ ơ y ma có thể bay thông mạch cảnh không thể phi hành, cái này đồng dạng là tu đạo giới bên trong một đầu thiết. Luật, bị tất cả mọi người nghiêm ngặt thừa hành. Mà bây giờ Khương Vân, vợ ơ y ma theo sát Trịnh Viễn về sau, bay lên bầu trời, lập tức để tận mắt nhìn thấy một màn này tất cả mọi người, đều là bị khiếp sợ không phát ra được mảy may thanh âm đến. QNZ lần nữa lật đổ trong lòng bọn họ đầu này thiết luật. Thậm chí phần lớn người trong đầu chợt nhớ tới lúc trước Trịnh Viễn chất vấn Khương Vân một câu, ngươi là phúc địa cảnh chẳng lẽ? Khương Vân thật đã là phúc địa cảnh tu sĩ bất quá, rất nhanh liền có người phát giác mánh khỏe, các ngươi xem Khương Vân dưới thân, mọi người vội vàng ngưng thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện, nguyên lai Khương Vân dưới thân có một đoàn nhan sắc gần như trong suốt nhàn nhạt sương mù, như là đám mây đồng dạng, nâng thân thể của hắn, hướng về bầu trời phóng đi. Chỉ là cái này sương mù thật sự là nhạt đến cực hạn, cùng bầu trời nhan sắc gần, giống như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được, sở dĩ cũng liền cho mọi người một loại ảo giác, Khương Vân là bằng vào tự thân chi lực thi triển phi hành thuật. Khi thấy rõ cái này đoàn vụ vân về sau, từng đạo hiểu rõ thanh âm tự nhiên cũng theo đó theo vấn đạo tông bốn phương tám hướng truyền đến. Thì ra là thế, cái này sương mù, tất nhiên là một kiện phi hành pháp khí không sai, vừa mới làm ta giật cả mình. Ta còn tưởng rằng cái này Khương Vân thật sự có thể phi hành đâu, mượn nhờ pháp khí chi lực phi hành, cái này cũng không tính là gì, cho dù là phàm nhân đều có thể làm đến. Nói ra những lời này, không khỏi là vấn đạo tông bên trong tạp dịch cùng ngoại môn đệ tử, mà lời của bọn hắn mặc dù nghe vào vô cùng thoải mái, nhưng là trong giọng nói kia thâm tàng một tia ghen ghét, lại là không thể gạt được những cái kia trưởng lao phong chu, thậm chí là nội môn đệ tử lỗ thai. Bất quá, mặc kệ là nội môn đệ tử, vẫn là trưởng lao phong chu, lại đều không có đi để ý tới những âm thanh này, bởi vì cho dù nhìn ra Khương Vân dưới chân vụ vân, nhưng bọn hắn trên mặt vẫn có nồng đậm chấn kinh chi sắc.